Chương 690, ác quỷ chém giết. Sau 3 tháng ngày hôm nay, thứ 7, họ dì hìm cùng oán đờ dễ các nàng vừa đi dạo phố, mà ý chỉ gỗ còn lại là bị tà sủ kỳ kéo ra ngoài đá cầu. Nguyên vốn còn muốn kêu lên yêu nguyệt, chỉ bất quá lại huyền chuyển cự tuyệt. Đứng ở nhà trong hậu viện, hai tay bưng ngang quỷ thần, tình hình này giống như trước đây lần đầu tiên tiến hành xì cái thời điểm giống nhau. Thời gian qua đi 3 tháng, yêu nguyệt đem lại một lần nữa tiến hành xì cái. Liên từ 3 ngày trước bắt đầu, yêu nguyệt cảm giác quỷ thần tựa hồ là gặp phải một cái bình cảnh, ở đem hư chém giết sau đó, cũng không đang hấp thu linh hồn. Điều này làm cho yêu nguyệt cảm thấy kỳ quái, kêu gọi ôn mạ, cái tên kia cũng không có nửa điểm đáp lại. Yêu nguyệt cảm giác được, phát sinh loại tình huống này đối với mình mà nói đúng là một cái trọng đại chuyển ngoặt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Quỷ thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng sắp vào hôm nay công bố. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất khẽ quát một tiếng, vô hình gông xiềng từ quỷ thần thượng văng tung tóe, đồng thời yêu nguyệt cánh tay trái cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, trong nháy thì trở thành ma nhân thủ, đen kịt mà mang theo đạo nói văn lạc, quỷ thần trên thân đao cũng xuất hiện từ sắc khí vụ, tà ác khí tức xuống tới. Giống từng tiếng lệ hống truyền đến, trên trăm thủ lĩnh ác quỷ từ quỷ thần trong thân đao xuống tới, bay múa đầy trời, địa thiên tế nhật, thật giống như đi tới u minh quỷ vực. Rõ ràng là chính ngọ, lại cảm giác gâm u mà lạnh lẽo, khiến người ta sợ run lên. Chọn 100 con ác quỷ, không ngừng gầm thét, giống giận, rung rằng, tuy nhiên lại không còn cách nào từ quỷ thần thượng thoát ly, chỉ có thể vĩnh viễn bị trói buộc, trở thành đao nô 100 tựa hồ là cái hạn mức cao nhất. Ở quỷ thần cắn nuốt linh hồn đạt được 100 sau đó, liền không cách nào nữa hấp thu linh hồn, yêu nguyệt đang mong đợi, trong lòng hắn có dự cảm. Kế tiếp quỷ thần biến hóa nhất định sẽ càng thêm kinh người. Quả nhiên chọn 100 con ác quỷ, bắt đầu lẫn nhau cắn xé thôn vệ, mây đen che trời, khuấy thành một đoàn. Ở trong lòng bọn họ không có đồng bạn, cũng không biết thống khổ và đau đớn, chỉ là đi bản năng nuốt chửng, giống như là cổ xưa nuôi cổ thuật, đem tất cả độc trùng đặt chung một chỗ, cuối cùng phía sau xuống một con kia đem có kinh khủng chớ chú năng lực. Yêu Nguyệt cũng không biết mình chạm phách đao gặp phải loại biến hóa nào. Bất quá hắn có thể xác định, khi này chút ác quỷ nuốt chỉ còn lại có cuối cùng một con thời điểm, chính là biến hóa lúc kết thúc. Rất nhanh, tiểu gia hiện tại con thứ nhất tử vong, đó cũng là nhỏ yếu nhất ác quỷ, chính là rồ xì nạ gạ dẹt hồn phách, cùng này giả linh hồn so với, linh hồn của hắn thật sự là quá yếu ớt, trở thành cổ người thứ nhất vật hy sinh. Mà cái kia đem rồ xì nạ gạ dẹt linh hồn nuốt linh hồn, có thể nhìn ra được càng thêm ngưng thật càng cường đại hơn. Thôn vệ người khác lớn mạnh tự mình, đây chính là lúc này những thứ này ác quỷ ở việc làm. Còn lại 99 con, 98 con, 97 chỉ, 96 con, 90 con, 80 con, 70 con càng đi về phía sau. Những thứ này ác quỷ linh hồn giảm bớt càng nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Trên đỉnh đầu của mình nguyên bản phô thiên cái địa ác quỷ cũng chỉ còn lại có 10 con, mà thôn vệ còn xa xa không có đình chỉ, như trước đang tiếp tục. Cái này còn dư lại cường đại nhất 10 con ác quỷ, cắn xé gặm ăn đứng lên, uy thế cũng muốn càng thêm cường liệt, nhờ hửa cơ không phải người bình thường không còn cách nào chứng kiến cảm giác được nói, sợ rằng sớm nên không biết hấp dẫn bao nhiêu người qua đây. Số lượng vẫn còn ở giảm thiểu, rất nhanh, 10 con ác quỷ cũng chỉ còn lại có 2 cái. Sau cùng một vương giả, đem ở nơi này 2 ngạ quỷ chung xuất hiện. Chỉ thấy bây giờ ác quỷ linh hồn sớm đã không phải là ngay từ đầu cái loại này. Gió thổi qua dường như liền tản mất hư ảnh, có ngưng mắt nhìn dường như thực thể vậy thân thể, dữ tợn bắp thịt, kinh khủng hàm răng, sắc bén hai sừng, thân thể có chừng 10 thước đồ sộ, giống như là một cái tiểu người khổng lồ, trên người tản ra từng đợt tà ác âm hàn khí tức. Hai ác quỷ cũng không có nửa người dưới, thật giống như yên vụ giống nhau cùng yêu nguyệt trong tay quỷ thần tương liên, nhìn tình hình này làm cho yêu nguyệt nhớ tới chuyện cổ tích trong đèn thần. Ngoại trừ hai cái này ác quỷ muốn tăng thêm sự kinh khủng dữ tợn bên ngoài, tình hình đều là như thế tương tự. Cái này hai ác quỷ chính là đèn thần, quỷ thần chính là thần đăng, mà yêu nguyệt chính là nắm giữ thần đăng người. Cũng không biết, cái này sau cùng đèn thần năng đủ mang đến cho mình dạng gì năng lực. Trong mắt mang theo chờ mong, yêu nguyệt cùng đợi kế tiếp cái này hai ác quỷ quyết chiến cuối cùng, sản sinh cuối cùng một người thắng. Giống tiếng gào thét bạo khởi, hai ác quỷ thân thể hung hăng trang. Thảm thiết cắn xé, không biết lui lại, chỉ dùng của mình răng sắc bén đi gặm ăn thân thể của đối phương, hai cánh tay huy vũ truy đả, phát sinh liên tiếp bang bang nổ. Cái này rung động vẫn duy trì liên tục một giờ, sau đó mới từ từ an tĩnh lại. Không chung, chỉ còn lại có một tác quỷ, tinh tĩnh bay lơ lửng ở nơi nào, chuông đồng lớn bằng con mắt đã so sánh với, thân thể tựa hồ phát sinh nào đó không biết biến hóa. Nguyên bản thập mấy thước các quỷ, thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, đồng thời từ nguyên bản đèn kỵ chuyển hóa thành màu da cam. Trung quanh thân thể thiêu đốt khí ngọn lửa vô hình, thủ lĩnh mọc một sừng, song trưởng trắng kiện, một tấm dữ tợn mặt to cùng miệng, chiếm toàn bộ thân hình. Đây chính là ác quỷ bây giờ hình thái, rơi vào yêu nguyệt trước người, cách xa mặt đất có chừng khoảng 30 cm. Phức tạp ma pháp trận bỗng nhiên từ nơi này ác quỷ dưới thân xuất hiện, sau đó hướng về bốn phương tám hướng bành trướng đi, bao quát yêu nguyệt cũng là bị ma pháp này trận bao phủ, cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn cảm giác được cái này ác quỷ đối với mình không có chút nào ác ý cuối cùng, ở bao trùm đến chung quanh 30 thước vuông sau đó, ma pháp này trận mới xem như dừng lại. Yêu nguyệt mang trên mặt kinh ngạc, còn có một tia sợi khiếp sợ, cảm giác được thân biến hóa trong cơ thể, cuối cùng sợi kinh ngạc biến hóa thành kinh hỉ. Khoe miệng cũng không nhịn được câu dẫn ra một tia độ cung. Ở cái này ma trong trận pháp, hắn cảm giác được trước nay chưa có đi tinh khí thần đạt đến tơ y đi nhờ phòng, yêu nguyệt có thể vững tin, dưới loại trạng thái này, hắn có thể đủ đem lực lượng của chính mình phát huy ra 120% thủy bình, thậm chí còn có thể vượt xa người thường phát huy. Cái loại này thân thể các hạng thuộc tính cơ năng dường như bị tăng phúc cảm giác, làm cho hắn thật sâu trầm mê trong đó, chân chính trạng thái tuột cùng. Đao hồn chi cả dạn, thì ra là thế, lại có loại này thần kỳ hiệu quả, quỷ thần, 100 linh hồn thành quả, quả nhiên không để cho ta thất vọng.